Thập niên 70, Tiểu Kiều Thê mang không gian diệu kỳ. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Tuệ ngớ người, từ từ quay sang nhìn anh, thế này là bình thường à? Ừm. Quý Nguyên Sơ khẽ gật đầu, hạt giống được ngâm sẽ nảy mầm nhanh hơn. Những hạt giống này được ngâm rồi à? Ừm. Chỉ Tuệ mơ hồ gật đầu, thì ra là vậy. Cô theo Quý Nguyên Sơ trở về nhà, nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về việc liệu sự phát triển nhanh chóng của cây cối trong không gian có phải là nhờ vào không gian đặc biệt đó hay là nhờ vào nước linh tuyền cô đã tưới lên chúng. Ngày tháng trôi qua, những mầm cây trong vườn dần lớn lên và đàn gà con trong sân cũng đã trưởng thành hơn nhiều. Cuộc sống của Chỉ Tuệ và Quý Nguyên Sơ cứ thế êm đềm trôi qua. Chỉ Tuệ cảm thấy cuộc sống hiện tại thật quá tốt đẹp, không còn lo lắng, không còn vội vã, chỉ có những ngày bình yên trôi qua. Chiều hôm đó, trời bỗng đổ mưa, khiến mọi người không phải ra đồng làm việc. Chỉ Tuệ cùng Quý Nguyên Sơ ở nhà sắp xếp lại đồ đạc, tận hưởng những giây phút bình yên trong ngôi nhà nhỏ. Chị, giọng gọi đột ngột làm Chỉ Tuệ giật mình. Cô nhíu mày, quay lại nhìn Quý Nguyên Sơ rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Đứng trước cửa nhà là Chỉ Bảo Châu, người chị dâu của cô. Chỉ Tuệ cảm thấy khó chịu. Chỉ Bảo Châu lại đến đây làm gì? Cô không thể quên được lần trước, khi Chỉ Bảo Châu suýt chút nữa đã khiến cô và Quý Nguyên Sơ gặp rắc rối nghiêm trọng. Nếu không nhờ vào phản ứng nhanh nhạy của Quý Nguyên Sơ, có lẽ bây giờ cả hai đã phải vào trại cải tạo rồi. Cảm giác bực bội không thể kiềm chế, Chỉ Tuệ nhíu mày, quay lại nhìn Quý Nguyên Sơ, như để tìm sự an ủi. Quý Nguyên Sơ cũng không tỏ ra hào hứng với sự xuất hiện của Chỉ Bảo Châu. Anh thở dài rồi nói, giọng bình thản, nếu không muốn gặp, cứ giả vờ như không nghe thấy. Anh chẳng thích người phụ nữ toan tính và tham vọng như Chỉ Bảo Châu. Nhưng Chỉ Tuệ vẫn chưa quên được những mưu mô của cô ta. Chỉ Tuệ gật đầu, có vẻ đồng ý với Quý Nguyên Sơ, rồi tiếp tục xếp những mảnh vải mà hai người đã mua từ thành phố về. Chỉ Tuệ, tôi biết chị ở nhà, mau mở cửa. Chỉ Bảo Châu gọi lớn từ ngoài, giọng điệu không thể nhẫn nhịn được nữa. Chỉ Tuệ không trả lời ngay, cô nhìn về phía Quý Nguyên Sơ, cảm thấy không muốn để Chỉ Bảo Châu bước vào nhà. Nhưng cuối cùng, cô thở dài một hơi rồi đi ra mở cửa. Mặc dù không muốn, nhưng cô cũng biết Chỉ Bảo Châu không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, nếu không đối mặt sớm thì sẽ phải chịu đựng những phiền phức sau này. Cửa vừa mở, Chỉ Bảo Châu lập tức bước vào, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng đầy kiêu ngạo. Chỉ Tuệ nhìn cô ta, trong lòng không khỏi cảm thấy bực bội. Nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, chờ xem cô ta đến đây có mục đích gì. Cách chương.